Vô địch kiếm vực, chương 1429, 1429, đầu hàng thực sự đầu hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp cùng Đại Hắc nhìn thấy cái gì? Ở Dương Diệp cùng Đại Hắc cách đó không xa có 21 thạch nhân. Cái này 20 thạch nhân dường như kình thiên như người khổng lồ che ở trước mặt bọn họ cách đó không xa. Mỗi một cái thạch nhân tay trên, không phải dẫn theo hai thanh búa đá, chính là hai thanh so với Đại Hắc hình thể còn lớn hơn cự chùy hoặc đá lớn đại đao. Lúc này đây, Dương Diệp cảm giác mình có thể phải tai. Này lúc, cái kia sau lưng thạch nhân cũng đã chạy tới. 22 đồ thạch nhân gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp cùng Đại Hắc. Điều này làm cho Dương Diệp đầu ra tê dại một hồi. Tuy là nhìn không thấy Đại Hắc biểu tình, thế nhưng Dương Diệp biết, khẳng định rất khó nhìn. Dương Diệp thân về sau, cái kia thạch nhân nhìn thấy Dương Diệp cùng Đại Hắc, không nói hai lời sẽ động thủ. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên giơ hai tay lên. Đầu hàng, thực sự đầu hàng, lần này không nói giỡn. Dương Diệp sau lưng cái kia thạch nhân cũng là không có để ý Dương Diệp. Trực tiếp chính là một búa ném ra. Dương Diệp nheo mắt. Hắn có thể không dám khinh thường, lập tức thân hình nhất chuyển, nhưng sau rút kiếm chính là nhất chảm. Song trọng ý cảnh gia trì chảm thiên rút kiếm thuật, cũng chỉ có song trọng ý cảnh gia trì chảm thiên rút kiếm thuật mới có thể cùng cái này thạch nhân hơi chút đối kháng. Nếu không, hắn căn bản không phải đối phương đối thủ. Lúc này, chiêu thức gì? Một kiếm phá vạn pháp, đều là phù vân, nhất lực hàng thập hội. Trừ phi hắn lực lượng cùng đối phương chênh lệch không phải rất lớn, như vậy mới có thể một kiếm phá vạn pháp. Lực lượng quá cách xa là không phá được. Cứng đối cứng, ầm, kiếm phủ chạm vào nhau. Dương Diệp trực tiếp bị đánh bay. Chẳng qua lúc này đây hắn rất nhanh thì ngừng lại. Sau một khắc, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang điện xạ mà ra. Tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt chính là đi tới cái kia thạch nhân trước mặt. Nhất niệm thuấn sát, một chiêu này, Dương Diệp đã thật lâu không có thi triển qua. Không khác, bởi vì, này thu uy lực không so sánh được lên chảm thiên rút kiếm thuật. Lần này sở dĩ thi triển, là bởi vì chiêu này có thể tốc độ tăng lên, có thể cho hắn mau hơn tiếp cận cái này thạch nhân. Nếu không, hắn vĩnh viễn chỉ có thể bị động chịu đòn. Thạch nhân hiển nhiên không nghĩ tới Dương Diệp tốc độ đột nhiên thay đổi nhanh như vậy. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn trực tiếp bị Dương Diệp một kiếm đâm vào ngực bên trên. Bành, thạch nhân hướng sau liên tục lui hơn 10 trượng, mà Dương Diệp nhưng là bị chấn động hướng lui về sau hơn 100 trượng. Không chỉ có như đây, hắn toàn bộ cánh tay đều đã tê dại mà cái kia thạch nhân trước ngực. Chỉ là nhiều hơn một cái kiếm động. Thế nhưng, so sánh với thạch nhân hình thể, cái này kiếm động, cơ hồ là nhìn không thấy. Chém bất tử a, đối phương đứng cho hắn chém. Phỏng chừng hắn đều khó có thể giết chết đối phương. Tuy là cái này có điểm đả kích người. Thế nhưng, sự thực chính là như đây. Đối phương phòng ngự, so với thiên ma bá thể không phải mạnh mẽ một điểm, mà là mạnh mẽ rất nhiều điểm. Thiên ma bá thể là dựa vào ngoại vật tới đoạn thời gian tăng mạnh chính mình nhục thân. Mà thạch nhân, nhân ra không có dựa vào ngoại vật. Bản thân nó cứ như vậy cứng rắn. Bị Dương Diệp thương tổn đến. Cái kia thạch nhân hiển nhiên là nổi giận. Lập tức thân thể tại chỗ một cái xoay tròn. Sau đó trong tay búa đá quét ngang mà ra. Búa đá chỗ đi qua. Không gian thường thường xuất hiện một chút vết rạn. Xa xa. Dương Diệp hai mắt híp lại. Sau một khắc, hắn hướng phía trước bước ra một bước. Nửa bước quy nguyên cảnh kiếm ý cùng sát ý phun trào mà ra. Thế nhưng rất nhanh, cỗ kiếm ý này đột nhiên co rút lại. Ngay sau đó, kiếm ý chợt bộc phát ra. Ý cảnh giới hạn, sát ý cùng kiếm ý giới hạn. Ầm, một đạo nổ vang rung trời tiếng ở nơi này giữa sân vang vọng dựng lên. Ở một bên chúng thạch nhân ánh mắt bên trong, chuôi này búa đá lấy hầu như không nhìn thấy tốc độ chém ngược mà quay về. Lúc này đây, cái kia thạch nhân không có tiếp được búa đá, làm cho cái kia búa đá trực tiếp bổ vào hắn trước ngực của mình. Bành, cái kia thạch nhân liên tục chợt lui. Cái này vừa lui, ước chừng lui trăm trượng. Không chỉ có như đây, tại đây trước ngực, còn xuất hiện một chút vết rạn. Tuy là như đây, thế nhưng Dương Diệp thần sắc cũng là càng thêm ngưng trọng. Lưỡng chủng nửa bước quy nguyên cảnh ý cảnh giới hạn. Cái kia uy lực, kinh khủng cỡ nào, có thể nói, cận thứ chồng chảm thiên rút kiếm thuật. Thế nhưng, cũng không có cho thạch nhân tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Cái này thạch nhân phòng ngự, có điểm làm cho hắn nhanh tuyệt vọng. Lần nữa bị Dương Diệp thương tổn đến. Hơn nữa còn là ở tộc nhân mình trước mặt. Cái kia thạch nhân hiển nhiên giận không thể nuốt. Từng cổ một đáng sợ cuồng bạo khí thế không ngừng từ trong cơ thể tuôn ra. Mà trong tay hắn hai thanh búa đá vào giờ khắc này bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Tại đây xoay tròn phía dưới, thạch nhân không gian chung quanh trực tiếp vặn vẹo hư ảo. Dương Diệp hai mắt híp lại. Người này là muốn phóng đại chiêu a. Dương Diệp tay trái nắm thật chặt trong tay cổ vỏ. Lần này là không thể ở bảo lưu lại. Phải thi triển chồng chảm thiên rút kiếm thuật. Nếu không, hắn rất có thể không có cơ hội thi triển. Phòng ngự của hắn là rất mạnh. Thế nhưng, tuyệt đối đỡ không nổi cái này thạch nhân búa. Đối phương lực lượng đã viễn siêu hắn nhục thân. Dương Diệp cũng không có làm cho đại hắc hỗ trợ. Bởi vì nhất những thứ kia thạch nhân cũng không có xuất thủ. Như đại hắc xuất thủ, không cần phải nói, nhân gia lập tức thượng hội xuất thủ. Cái kia thì hai người bọn họ liền thật muốn ngừng. Tuy là hắn bất minh bạch những thứ kia thạch nhân vì sao không ra tay. Thế nhưng, này thì hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Hiện tại, hắn nên suy tính là thế nào ngăn trở cái này thạch nhân đại chiêu. Xa xa, cái kia thạch nhân đang muốn xuất thủ. Mà đang ở cái này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Thạch bá, trước chờ một chút. Nghe vậy, tên kia gọi thạch bá thạch nhân tức thì ngừng lại. Nhưng sau nhìn về phía một bên thạch nhân đàn, Dương Diệp cũng nhìn về phía nơi nào. Ánh mắt của hắn rơi vào một gã cầm trên tay hai thanh đại đao thạch nhân thân bên trên. Hắn phát hiện, cái này cầm đại đao thạch nhân hình thể so với chung quanh thạch nhân hơi chút muốn lớn hơn một chút. Hơn nữa còn là đứng ở trước mặt nhất. Hiển nhiên, là lão đại, người là kiếm tu. Cái kia đại đao thạch nhân ánh mắt rơi vào Dương Diệp thân trên. Hỏi, Dương Diệp gật đầu, trầm mặc hồi lâu, đại đao thạch nhân nói. Người đi đi, nghe vậy, Dương Diệp tức thì ngây ngẩn cả người. Người này muốn thả chính mình đi. Vì sao? Dương Diệp hỏi, không có vì cái gì. Đi mau, đại đao thạch nhân đạo. Dương Diệp, xa xa, cái kia thạch bá hiển nhiên có chút khó chịu. Lập tức đang muốn nói. Chẳng qua nhưng là bị cái kia đại đao thạch nhân cho chừng trở về. Thạch bá hiển nhiên có chút sợ đối phương. Lập tức không có dám chống đối. Chỉ là hung hăng nhìn liếc mắt Dương Diệp. Tuy là thật tò mò đối phương tại sao muốn thả hắn đi. Thế nhưng Dương Diệp không có ở hỏi. Hiện tại mau rời đi mới là trọng yếu nhất. Vạn nhất người này đổi ý nhưng làm sao bây giờ nhiều như vậy chỉ thạch nhân. Không đụng nổi a. Dương Diệp ngồi lên đại hắc lưng trên. Đại hắc hội ý, muốn đi. Mà lúc, cái kia đại đao thạch nhân đột nhiên nói. Người không hướng đi trở về. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ta muốn đi u ám xâm lâm. U ám xâm lâm, cái kia đại đao thạch nhân lắc đầu. Không tới nơi nào, người đã chết rồi. Nơi đây, không phải ngươi nên tới địa phương. Hiện tại ly khai, còn kịp. Đến rồi muộn trên, đừng nói một con thiên ma lang, 10 con cũng không thể nào cứu được ngươi. Đáng sợ như vậy, Dương Diệp nhíu, so với ngươi tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Đại đao thạch nhân nói, người thiên phú không tệ, thực lực cũng còn có thể. Thế nhưng, quá tuổi trẻ, 10 năm sau ở đến, nơi đây chắc đúng ngươi cũng không sao uy hiếp. Nhưng là bây giờ, tốt nhất là rời đi. Dương Diệp tọa hạ, đại hắc liền vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, đa tạ cho biết, thế nhưng, ta phải đi, thành thật mà nói, như có thể. hắn chính là không muốn tiếp tục ở cái này cái quỷ địa phương. Nơi đây, quả thực không phải người đợi. Hiện tại hắn xem như là minh bạch đại hắc vì sao không muốn vào tới. Phương diện này, so với nó lợi hại, xác thực là có chút nhiều. Đơn giản mà nói, dù cho lấy thực lực của hắn bây giờ, ở thêm lên hai thiên ma lang, ở chỗ này, cũng là vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng, hắn phải đi, với hắn mà nói, đi, còn có mạng sống cơ hội. Như không đi, vậy cũng chỉ có chờ chết. Gần 2 tháng, ở Hồng Mông Tháp bên trong chính là 2 năm tả hữu thời gian. Muốn ở thời gian ngắn như vậy trùng kích đến bán thần. Rất không thực tế, bởi vì hắn mới đến hư giả. Hiện tại lập tức xông bán thần hắn còn không có nghịch thiên đến loại trình độ này. Thấy Dương Diệp kiên trì, cái kia đại đao thạch nhân cũng không đang nói cái gì. Dương Diệp cũng không có nói gì. Lập tức cưỡi đại hắc biến mất ở chúng thạch nhân trong tầm mắt. Tộc trưởng, vì sao? Dương Diệp cùng đại hắc ly khai về sau. Cái kia thạch bá nhìn về phía cái kia đại đao thạch nhân. Không chỉ có thạch bá, còn lại thạch nhân cũng nhìn về phía đại đao thạch nhân. Thạch bá hỏi, cũng là hắn nhóm muốn biết. Đại đao thạch nhân nhìn Dương Diệp cùng đại hắc tiêu thất địa phương hồi lâu. Sau đó nói, ta tại hắn thân lên cảm nhận được người kia một tia khí tức. Ly khai thạch sơn về sau, Dương Diệp cùng đại hắc tiếp tục tiến lên. Phía trước, vẫn là nồng đậm màn sương. Không thể không nói, nguyên bản phía trước, đối với đi cái kia u ám xâm lâm, Dương Diệp vẫn còn có chút lòng tin. Nhưng là bây giờ, sự thật tàn khốc nói cho hắn biết, cái này cái quỷ địa phương, so với hắn tưởng tượng kinh khủng quá nhiều. Trang Vị Thiên chỉ biết là có u ám xâm lâm, thế nhưng, hắn cũng không có đi qua. Phải nói, đối phương liền cái này thạch sơn đều chưa có tới. Như hắn đã tới, phỏng chừng hiện tại liền đã không có hắn. Do đó đây, Trang Vị Thiên trước kia cũng cảm thấy lấy Dương Diệp thực lực. Chỉ cần chẳng qua Hoàng Tuyền Hà, nên vấn đề không đại. Thế nhưng, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Không dùng qua Hoàng Tuyền Hà, nơi đây liền đã vô cùng kinh khủng. Dương Diệp sâu hấp một hơi, nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Phía chân trời, ánh mặt trời đã càng ngày càng yếu. Hiển nhiên, Thái Dương đã sắp tiêu thất. Nói cách khác, đêm muộn sắp tới, một khi bầu trời tối đen. Hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu, khẽ cười nói, chính mình lúc nào cũng úy thủ úy cước. Nói xong, hắn vỗ vỗ đại hắc. Đại hắc hội ý tốc độ nhanh hơn. Nếu đã tuyển trạch đi u ám xâm lâm, như vậy, cũng không cần ở suy nghĩ những thứ này có không có. Có phiền phức, không quan hệ, cứ duy trì như vậy là được. Không làm hơn, cũng không quan hệ, vậy chạy, không chạy nổi, cũng không cái này có quan hệ không chạy nổi. Vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Phản chính, muốn chơi mệnh. Hắn Dương Diệp thật đúng là chưa sợ qua ai. Khoảng chừng qua một canh giờ về sau, phía chân trời, ánh mặt trời đã tiêu thất, màn đêm lặng lẽ hàng lâm, màn sương càng ngày càng đậm. Có thể nói, này thì đã là đưa tay không thấy được năm ngón. Cũng còn tốt có đại hắc. Nếu không, hắn đều phân không rõ ràng đông nam tây bắc. Đại hắc phân biệt yên tâm không phải dùng nhìn. Nó làm thú. Phân biệt vị trí kỳ thực dựa vào là bản năng cùng 6 y mui khứu giác. Hơn nữa, bởi vì đã từng chính là chỗ này mãnh thú. Do đó đây, những thứ này màn xương đối với nó kỳ thực cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Ở nơi này lúc, đại hắc đột nhiên ngừng lại. Dương Diệp khó hiểu, đang muốn nói. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Khi thấy xa xa lúc, con người chợt co rụt lại. Thất Thanh nói, hắn đầy mụ vậy là cái gì quỷ? PS, cảm tạ, LDAVX2, Mộc Hàn Thần Hy, Nhất Thiên, Ngày, Nhất, SJKJB 47746. Cao Hải Viện Tạ Yêu Ngươi, Egara nhóm bằng hữu khen thưởng cùng chống đỡ, vấn đề đổi mới. Muốn đến cuối năm, vô cùng vội vàng, đặc biệt ta còn muốn trở về quê nhà. Mọi người đều biết. Trở về quê nhà, chuyện phiền toái tình quá nhiều. Sử dụng độc giả một câu nói. Chúng ta cũng có chuyện riêng của mình. Không thể hàng ngày chính là gõ chữ. Cho nên, ta chỉ có thể cố gắng hết sức cam đoan hai canh cùng không đứt chương. Ngắm mọi người lý giải. Cách chương.